Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8 chương 14, Sư Môn Đối Kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà thiên bộ chỉ lệnh muốn tìm là Từ Tuyệt Vực, thần sứ Ma Hô La già còn chưa nói hết câu. Bỗng nhiên trên mặt chợt lóe một tia sáng khác thường. Sống mũi ngửi thấy một mùi hương khác lạ. Đầu bất chợt trống rỗng. Lời vừa mới nghĩ kỹ muốn nói ra lại quên sạch. Tuy nhiên, Ma Hô La già dù sao cũng là cao thủ được tuyển chọn của một bộ. Đầu óc đột ngột trống rỗng liền biết không ổn. Tức thì phản ứng lại trong vô thức. 9 chiếc đuôi màu vàng chói lòa của cửu vĩ xòe rộng ra. Vuốt qua vuốt lại trên mặt hắn. Hắn bèn giơ tay ra bắt lấy một nhúm lông dài trên đuôi của cửu vĩ. Vuốt lông của cửu vĩ hồ chính là làm mất mặt đại gia. Ma Hô La già còn chưa kịp buông nhúm lông mềm mượt không nỡ rời tay kia thì nghe thấy một giọng âm trầm quát lén. Thú cưng của đại gia ta, ngươi cũng dám động vào. Tiếp đó tay hắn đau nhói, đỏ gắt một mảng, cửu vĩ cười khúc khích trượt khỏi tay hắn. Nịnh nọt chạy lại chỗ của đế phi thiên. Thần sứ Ma Hô La già ngạc nhiên cúi đầu. Liền thấy tay mình không biết đã mất một mảng da thịt từ lúc nào. Không nhìn thấy bất kỳ đao kiếm gì. Cũng chẳng thấy ám khí hay nội lực phát ra. Người kia hình như chỉ nói có một câu. Mà hai ngón tay bắt lấy cửu vĩ hồ của thần sứ Ma Hô La già giờ chỉ còn là hai cục xương trơ đẫm máu. Ma Hô La già sứ hít mạnh một hơi. Đột ngột ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm đế phi thiên tức giận quát. Các hạ cớ sao lại ngang ngược đến vậy? Hắn kiêng kỵ đế phi thiên xuất thủ kinh người. Bị thương còn nói chuyện như vậy vẫn coi như là khách khí. Không ngờ còn chưa nói xong hết đã nghe. Bốp, một tiếng giòn tan, một đống răng dính toàn máu rơi lộp bộp xuống đất. Ma Hô La già sứ hét lên thảm thiết rồi ngẩng lên. Máu không ngừng chảy xuống từ mũi miệng. Má lập tức sưng vù. Hiện rõ một dấu bàn tay đỏ lừ, mấy sứ giả dưới trướng hắn ta đều nhất tề kinh hô. Không đợi Ma Hô La già ra lệnh, lập tức tiến lên bày binh, dương đao, thần điện có quy củ, chủ nhục thần chết, đánh nhau tỉ võ, kỹ xảo không bằng người ta nên bị thương thì không nói làm gì. Cái tát mạnh mẽ này chính là đánh vào thể diện của thần điện Trường Thanh. Đã đến nước này rồi. Dù hiểu rõ được rằng đối thủ rất mạnh, song vẫn cần phải ra tay vì tôn nghiêm của thần điện. Muốn tránh là không thể. Thần sứ Ma Hô La già ôm chặt lấy mặt, chỉ thẳng vào đế phi thiên. Bắt hắn lại cho ta. Hàng trăm tên sứ giả áo trắng cùng chuyển rộng thân mình. Tập kết thành trận, bao vây đế phi thiên vào chính giữa. Đế phi thiên rất bình tĩnh rút ra một chiếc khăn lụa lau tay bất mãn nói. Dầu cũng không thèm cạo sạch, đâm phải tay ta, hắn chán ghét vứt khăn lụa đi, khoanh tay đứng giữa đám người, cũng không thèm chiếm cơ hội ra tay trước, toàn thân thả lỏng nhàn nhã đứng nhìn bọn họ. Thác Bạt Minh Châu nãy giờ vẫn ngây ra ở đó, lúc này mới đột nhiên kéo trưởng tôn vô cực, ý bảo hắn lùi lại. Trưởng tôn vô cực quay đầu nhìn, ánh mắt thể hiện sự khó hiểu. Thác Bạt Minh Châu thấp giọng nói, đừng tùy tiện tham dự vào, cứ đứng ngoài xem sao đã. Ánh mắt nàng ta chợt lóe sáng, nhìn thần sứ Ma Hô La già, bộ Ma Hô La già, cùng với hai hệ phái bộ Khẩn Na La, bộ Ca Lâu La đều là thuộc hạ của tam trưởng lão. Nàng ta làm sao có thể vì bộ Ma Hô La già mà tổn thất thực lực của chính mình? Tất nhiên, với việc nàng ta đang ở hiện trường mà hoàn toàn khoanh tay bàng quan cũng là có tội. Thác Bạt Minh Châu đứng quan sát toàn trận, dự tính nếu bên địch quá mức mạnh thì sẽ phái ra vài tên thuộc hạ ra trợ giúp một chút. Sau đó thì rút chủ lực đi, đến lúc báo cáo với đại vương, trưởng lão, thì báo. Người đó quá mạnh, thế không bằng được, đành mau chóng rút về báo cáo. Là được rồi, nàng ta quay đầu lại nói hết câu này với trưởng tôn vô cực. Sau đó lại xoay đầu qua, tính toán thật kỹ tình thế trước mắt, một chút cũng không rời. Chỉ trong một nháy mắt ấy, đám sứ giả vừa mới bố trận xong đã vô thanh vô tức nằm rải rác trên mặt đất. Mà Đế Phi Thiên Đại Gia vẫn ngạo nghễ đứng ở giữa đám người. Chân mày khẽ động, lòng bàn tay nổi từng gợn sóng. Hắn vừa nãy chỉ làm đúng một việc. Vu thuật do Vu Thần ban cho của đỉnh cấp Đại Vu còn nằm dưới mức thuộc hạ của Trường Thanh Thần Điện. Chẳng khác gì thượng đẳng với hạ đẳng. Kẻ lớn đánh trẻ nhỏ là cực kỳ vô sỉ, cực kỳ chiếm thượng phong. Thể loại võ công quang minh mà gặp phải loại vu pháp hắc ám này vốn đã là tương khắc rồi. Huống hồ chỉ cần xem cũng biết công lực của ai mạnh hơn. Vậy nên mấy tên thuộc hạ của Trường Thanh Thần Điện trong lúc này đúng là xui đến nỗi không thể xui hơn. Lụi tắt đã lâu, ánh lửa yêu bảy sắc bất ngờ bay lên. Ngay giây phút đó đã tạo ra vô số vết thương trên da thịt đám sứ giả. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ lại vận nhiều lớp y phục, nên máu vẫn chưa kịp chảy ra. Một hồi sau, từng vệt hồng đậm ngang ngang dọc dọc mới lần lượt xuất hiện. Nổi rõ trên lớp bạch y, giống như là khoác thêm một lớp lưới máu. Đế Phi Thiên một cước đạp lên người một sứ giả, ngẩng đầu cười, nói, thì ra đều là hạng tép diêu thế này. Thật mất hứng, ra còn định chuẩn bị lên xin thỉnh giáo nữa cơ. Bây giờ ra lại thấy, điện chủ nhà các ngươi không xứng, gọi hắn đến gặp ta. Nói xong liền đá bay tên sứ giả ra ngoài, đụng trúng thần sứ Ma Hô La già vừa mới đứng dậy. Đế Phi Thiên dựng ngược lông mày, quát, mau lên, ra đợi ở chỗ này. Truyền hiệu lệnh của ta, xin quân chi viện đóng gần đây, xin chi viện của các thần sứ. Thần sứ Ma Hô La già nặng nề lùi liền mấy bước, vẫy tay hô to, vụt, một vệt hỏa tiễn màu xanh được bắn lên bầu trời, nổ tung thành một vầng lửa đỏ cực lớn giữa tầng mây. Sắc màu vầng lửa không ngừng biến đổi, tỏa sáng rực rỡ, thể hiện nỗi kinh hoàng và phẫn nộ của thần sứ Ma Hô La già. Vẻ ngạo nghễ và coi thường của Đế Phi Thiên, nét hồ nghi với bất an của Thác Bạt Minh Châu, và tít sâu trong bóng tối, Trưởng Tôn Vô Cực như cười như không. Mạnh Phù Dao đi đến bên cạnh Đế Phi Thiên, kéo ống tay hắn ta, thì thầm, đại gia, ngươi rước họa, cũng đừng có kéo theo ta chịu xui cùng. Ta cũng chẳng có ý định khiêu chiến toàn bộ Trường Thanh Thần Điện đâu. Ngươi cứ lùi lại là được. Đế Phi Thiên chẳng hề để tâm. Cứ đi trước một mình đi. Ông đây đánh đủ rồi sẽ tự động đi tìm ngươi thôi. Hắn vừa giơ tay, tính hỏa đã về phía chiếc xe mà Vân Ngấn đang ngủ. Nói, đã đến chỗ này, ông đây phải một đường đánh tiếp. Cho bọn hắn thấy sự uy phong của vu thuật phù phong. Hiện tại ta không rảnh đuổi theo ngươi. Tên tiểu tử này ta sẽ giúp ngươi cứu sống lại khỏe mạnh. Điều kiện chính là, dù thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt kim cương cho ta. Mạnh Phù Dao tràn ngập hy vọng, gật đầu như giã tỏi. Được thôi, nhất định, rồi vội vàng từ chỗ Trưởng Tôn Vô Cực chạy qua chỗ kim cương. Chân thành thề, từ giờ trở đi. Kim cương chính là sinh mệnh của ta, tâm can của ta, ánh mắt của ta, linh hồn của kim cương liều chết chống lại, giờ vuốt đạp lên Mạnh Phù Dao. Ngươi nói cái mẹ gì đấy? Ông đây không thèm làm mắt của ngươi, ông đây móc mắt ngươi ra nhá. Đế Phi Thiên chẳng thèm nhìn thú cưng nhà hắn đang hung hăng. Duỗi ngón tay búng, hào quang trắng vàng hiện ra, cửu vĩ. Nguyên bảo bị hắn ta kéo trở lại. Mang đống rắc rối này đi. Ông đây không rảnh quan tâm đâu. Mạnh Phù Dao mỗi tay xách một con. Nghẹn ngào nói. Ra, người thật rộng lượng. Nàng nhét hai con vật của mình vào trong tay áo. Đặt kim cương lên vị trí đầu vai cực tôn quý. Thể hiện sự vô cùng cảm kích đối với vị vu thần đại nhân thiện lương. Khẳng khái. Mà thực ra trong nội tâm Đế Phi Thiên, hắn ta chỉ muốn triển lộ uy phong của vu thuật mà thôi. không thèm dùng một con dị thú mạnh mẽ nào đến hỗ trợ. Kể cả là Nguyên Bảo đại nhân đã chơi đến chán kia. Mạnh Phù Dao cảm thấy đã chiếm được món lợi cực lớn. Cảm kích đến bật khóc, Vu Thần đại nhân lại ngẩng đầu, lộ ra nụ cười gian trá. Kim Cương luôn ở bên cạnh hắn ta cũng luôn luôn thờ ơ. Cứ đánh như vậy con chim đó có thể sẽ xảy ra sự cố. Nhưng bây giờ giao cho Mạnh Phù Dao, hắn tin tưởng Mạnh Phù Dao sẽ rất cảm kích việc Vân Ngấn được cứu. Nhất định sẽ coi Kim Cương như con mắt của mình mà bảo vệ nó. Để tên này đi theo nàng an toàn hơn nhiều so với việc ở lại bên mình. Nhóc con này khôn lỏi, Vu Thần đại nhân nghĩ vậy. Ma Hô La già sứ, Thác Bạt Minh Châu xem tình hình như vậy, mặt cười trắng bệch, vung tay áo lên vội vàng nói, kẻ kia quá hung hãn, không coi thần uy của thần điện, chúng ta ra gì, bản sứ lập tức giúp người mau chóng báo lên thần điện. Xin thần thị của điện chủ rồi lại đến giúp ngươi. Khẩn Na La sứ mau đi. Thần sứ Ma Hô La già chẳng thèm nhìn nàng ta đã lập tức đồng ý. Hắn quá hiểu mối quan hệ giữa hai bộ nên chẳng hy vọng Khẩn Na La có thể giúp đỡ. Còn chưa kể đến trường hợp có thể bị ám toán. Đi thôi, Thác Bạt Minh Châu còn lâu mới quan tâm sắc mặt hắn ra sao. Vẫy tay lên phi ngựa mà đi. Mạnh Phù Dao ôm lấy thú cưng, mau mau chóng chóng đi theo, xem xét bốn phương tám hướng, nhìn thấy khói lửa nổi lên, trong lòng tính toán, Vu Thần đại nhân xuất hiện thu hút hết bao nhiêu lực lượng của thần điện. Như vậy có thể giúp mình giảm đi chút ít áp lực. Cứ thế suy nghĩ lại thấy lợi dụng Vu Thần đại nhân có hơi quá đáng. Nàng không nhịn được quay người lại. Đúng lúc thấy Vu Thần đại nhân cười gằn, ánh sáng trong mắt chợt lóe, chậm rãi nhấc chân lên, đạp lên mặt của Ma Hô La già đã ngã quỵ trên đất. Mạnh Phù Dao lập tức cảm thấy, thực ra, có lẽ, đại khái là, đối với tên khùng Vu Thần đại nhân không bị đạo đức và quan niệm xã hội trói buộc. Dữ tợn lại cường đại này mà nói chỉ cần có đánh nhau. Chẳng cần biết bị lợi dụng hay không, đều là hạnh phúc cả. Đầu tháng 8, năm 63, Thương Khung thần quyền, Vu Thần Đế Phi Thiên xâm nhập nội cảnh Thương Khung, tiêu diệt đội ngũ bộ Ma Hô La già đi tuần tra trên đường trở về dưới chân núi Thần Trường Thanh. Giết chết thần sứ Ma Hô La già, tiếp đó lại nghênh đón quân đóng trữ ở núi Thần cùng thuộc hạ của 8 bộ đến tiếp ứng. Sử dụng vu thuật thần thông biến ảo vô cùng của Phù Phong. Thách thức thần thuật của Trường Thanh Thần Điện đã thống trị Thương Khung suốt 300 năm. Tuyên bố muốn dẫm nát 8 bộ dưới chân. Đợi điện chủ của Trường Thanh Thần Điện Lệ Ung vừa đi vừa lại đến gặp hắn. Vu Thần đại nhân ngạo mạn, ra tay càng kinh khủng. Một đường mở ra toàn huyết vũ khắp trời. Chú quân cùng 8 bộ liên tục xin cứu viện. Tin gấp như tuyết rơi đưa đến trung tâm thần điện. Thần điện vì vậy mà khẩn cấp tập hợp. Cũng ở sau vụ thảm sát liên hoàn ấy, 7 vị trưởng lão nắm quyền hạ lệnh, điều thủ vệ phụ trách tứ đại cảnh, cùng với thiên ảnh quân dũng mãnh thiện chiến của bộ Ma Hô La già nghênh chiến đế phi thiên. Bắt buộc phải cản tên ngông cuồng này ở dưới chân núi Thần Trường Thanh. Vu Thần Đế Phi Thiên lấy sức mạnh của một người quấy lên phong vân trên đất Thương Khung. Sự chú ý của Trường Thanh Thần Điện trong lúc nhất thời đều bị cường địch khiêu chiến hung hãn thu hút mất. Mà cả sứ Khẩn Na La thông báo tình hình địch với phó sứ Atula. Cứ đi tiếp, chạy ngày chạy đêm đã đến được dưới chân núi Thần Trường Thanh. Cường địch xâm chiếm. Không biết tứ đại cảnh có vì thế mà biến động không? Trưởng tôn vô cực cưỡi ngựa nói, nhìn về phía núi tuyết mù mịt, gió thổi dưới chân núi không biết từ hướng nào, mái tóc đen của trưởng tôn vô cực bay giữa gió trời. Nổi bật màu da có chút xanh trắng, hơi hơi ngẩng đầu, tựa như đang lắng nghe âm thanh vọng lại từ trời mây sâu thẳm. Thác Bạt Minh Châu dựng thẳng cổ lông trên áo khoác, không phải là để ngăn gió, chỉ muốn thể hiện ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Sóng mắt lưu truyền, thản nhiên nói, người đời đều biết thương khung tứ đại cảnh, cửu u, ám cảnh, vân phù, thiên vực, coi là những nơi cố định, nhưng không hề biết rằng tứ đại cảnh của chúng ta thực ra là đại trận ở bốn phương. Ở đâu cũng có thể thiết lập được. Người kia hôm nay xâm lược, bộ Ma Hô La già tổn thất nghiêm trọng, nhất định đã điều chỉnh lại tứ đại cảnh rồi. Lưu động của tứ đại cảnh trước nay chỉ do bộ Ma Hô La già quản chế. Cách chiến thắng nơi đó, hay ở chỗ thần không biết, quỷ riêng hay, trong lúc kẻ địch chưa phát giác ra đã kéo hắn vào trận. Có tính toán mà cũng như không, sao lại không thắng được? Trưởng tôn Vô Cực cười nói, vậy nên, chúng ta có ở đấy đoán cũng không đoán nổi, điện chủ như người trời thần thông, chắc là biết rõ. Thác Bạt Minh Châu tiếp lời, thánh chủ điện hạ một khi lên trước điện chủ, tiếp nhận quán đỉnh đề hồ của thần thông đại pháp, kế thừa một thân thần thuật của điện chủ cũng có thể biết rõ. Đề hồ quán đỉnh dùng để nói về trí tuệ và tinh hoa của đạo Phật. Trưởng tôn Vô Cực gật gật đầu. Người đời thường nói, Trường Thanh Đại Điện chúng ta thần thuật uy lăng thiên hạ. Thực chất lại không hiểu thần thuật thật sự trước đến nay rất ít người nắm giữ được. Trường Thanh sở dĩ có thể tồn tại, thực chất là dựa vào võ lực tuyệt đỉnh. Một kiểu chơi chữ, Trường Thanh, có ý nghĩa tồn tại lâu dài. Mãi mãi, ý chỉ đất nước Trường Thanh tồn tại lâu dài bất suy. Trưởng tôn Vô Cực lặp lại hai từ, Trường Thanh, để nhấn mạnh bản chất tồn tại của đất nước này, đã là thần thuật mà ai ai cũng có thể học, thì có còn là thần thuật gì nữa? Thác Bạt Minh Châu cười, nghe đồn ngày chỉ định phi thăng của điện chủ sắp đến. Đúng là phúc lành lớn cho toàn điện, chỉ là... không biết vị đại vương nào sẽ kế thừa tôn vị điện chủ. Trưởng tôn Vô Cực liếc nhìn nàng ta, cười nhạt, nói, mới vừa nãy cô nương còn nói, thánh chủ điện hạ sẽ có chức điện chủ. A-tu-la, sứ chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện bất chắc sao? Thác Bạt Minh Châu cười nói, chẳng lẽ phó sứ lại không biết sự cạnh tranh giữa Khẩn Na La Vương và thánh chủ điện hạ sao? A-tu-la. Asura, thần có phước báo hơn loài người nhưng kém phước báo hơn chư thiên trong truyền thuyết Phật giáo. Trưởng tôn Vô Cực cười mà không đáp, nhưng ả quyết không bỏ qua vấn đề này. Khẩn Na La Vương cũng là người của điện chủ, có sự ủng hộ của Ca Lâu La Vương và các trưởng lão. Hơn nữa, đến cả Càn Thát Bà, vương mới đăng cơ không lâu cũng hoàn toàn ủng hộ Khẩn Na La Vương. Nhỡ đâu điện chủ bất ngờ phi thăng, thánh chủ vẫn chưa quay về, bộ A-tu-la trước nay vẫn duy trì thế trung lập. Chẳng lẽ đến bây giờ vẫn chưa chọn được theo ai? Càn Thát Bà, Gandava, là một vị nhạc thần trong Ấn Độ giáo, lấy mùi hương làm thức ăn, có thể biểu diễn âm nhạc. Tại hạ chỉ là một phó sứ được phái ra ngoài của bộ A-tu-la. Nào được biết đến phán đoán của đại vương, trưởng tôn Vô Cực ngẩng đầu nhìn về thần điện phương xa. Khẽ nói, cho dù là vị đại vương nào nắm chức điện chủ, đối với ta đều là tốt cả. Hắn như có như không hơi nghiêng thân mình liếc về phía Mạnh Phù Giao và Vân Ngấn. Hai người đó vẫn đang chăm chú lắng nghe, biết rõ đoạn nói chuyện này cực kỳ quan trọng. Mạnh Phù Giao càng nghe sắc mặt càng trắng. Không phải vì sợ hãi, mà vì sự quen thuộc đối với Trường Thanh Thần Điện lộ ra trong câu chữ của Trưởng Tôn Vô Cực. Chỉ dựa vào mấy lời nói suông, hắn sao có thể hiểu rõ Trường Thanh Thần Điện đến mức ấy. Đến giờ phút này, thân phận của Trưởng Tôn Vô Cực đang dần hé lộ. Mạnh Phù Giao lẳng lặng nghe, ngón tay từ từ nắm chặt dây cương trong tay. Từng chút, siết chặt. Hắn thật sự là đệ tử của Trường Thanh Thần Điện, võ công tuyệt đỉnh cùng đại sư môn, Bao lâu qua hắn đã để lộ rất nhiều manh mối khiến nàng biết sư môn của trưởng tôn Vô Cực tuyệt không tầm thường. Ngoại trừ trường thanh đại điện ngự trên núi thần kia, còn có nơi nào mới có thể dạy dỗ ra một kỳ tài như hắn? Nhận thức được điều này, Mạnh Phù Dao chẳng thấy vui chút nào, thậm chí còn hoài nghi mà lùi về phía sau một bước. Cách Trương